Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326: Chế tạo nhất lưu động tác thiết kế. 26: Con rồng nước theo bốn phương tám hướng chiếu nghiêng xuống. 18 tấn nước tại máy bơm dâng tặng bên trong. Tranh trước sợ sau khi theo bên cửa sổ bể nước trong trùng kích vào đến. Với lại cái này dù sao cũng là chân chính nước. Vừa mới vọt tới trong cung điện về sau. Trong cung điện rất nhiều công trình. Ngay tại những này nước chảy trùng kích bên trong bắt đầu khuynh đảo. Một chút tương đối yếu ớt đạo cụ. Tại nước chảy oanh kích phía dưới. Trực tiếp bị xông thành bột mịn. Nước chảy lực phá hoại. Hoàn toàn chính xác phi thường kinh người. Rất nhiều đài máy quay video lúc này đều ở đây công tác. Lưu lại một mở đầu chân quý ảnh chụp. La Mạch đứng ở máy giám thị trước mặt nhìn xem những này chuyện xảy ra. Miệng một mực đang nhắm ngay bộ đàm. Tùy thời có khả năng sẽ đem mình chỉ lệnh phát ra ngoài. Một cái này ống kính chụp xác thực quá trọng yếu. Một khi hơi có chút sơ suất. Đến lúc đó liền sẽ sớm thành khó mà vãn hồi hậu quả. Chụp lại một lần. Cái kia chính là vô số tiền bạc hao phí. May mắn. Chờ thêm vài phút đồng hồ. La Mạch nhìn qua bên này chiếu lại về sau. Hết thảy đều còn có thể. Không có xuất hiện cái quái gì cần chụp lại ngạnh thương. Nhìn thấy hiệu quả như vậy. La Mạch cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là đem những này rung động tính màn ảnh cho đánh ra tới. Hắn tin tưởng. Những này phim nhựa lại thêm một chút hậu kỳ xử lý về sau. Chờ đến trên màn hình lớn chiếu phim thời điểm. 3D hiệu quả xuất hiện trong nháy mắt đó. Mọi người liền có thể cảm giác được bốn phương tám hướng dòng nước trùng kích vào tới cảm giác. Đương nhiên, Inception cũng không khả năng mỗi một cái màn ảnh mỗi một cái tràng cảnh đều làm thành 3D hiệu quả. Nhưng là những này cảnh tượng hoành tráng là nhất định cần 3D hiệu quả. Hơn nữa còn là cần avatar cao như vậy cấp 3D hiệu quả. La Mạch không muốn trở thành giả 3D điện ảnh khai sơn thủy tổ. Nhất định phải thật tốt nắm bộ phim này một chút đúng mực. Tỉ như trước mắt, nếu như ở chỗ này 3D hiệu quả có thể hoàn mỹ bày ra. Đến lúc đó điện ảnh chắc chắn để cho sở hữu thấy người bình thường cảm thấy phát ra từ nội tâm rung. Động, kết hợp với trên tỉ như Paris đầu đường cuốn ngược, thế giới vỡ nát các loại tràng cảnh về sau. Tất nhiên muốn để bọn họ cảm thấy kinh tâm động phách. Cuối cùng, chụp xong cái này màn ảnh. Cái này tốn không ít tiền đáp kiến khởi lai Âu Châu cung điện. Cũng theo đó biến mất. Rốt cuộc không dùng được. Tiếp theo kịch tổ tại phòng nhiếp ảnh trong lại quay chụp mấy cái tràng cảnh. Thang máy mất trọng lượng còn có tiết sơn kịch chiến tràng cảnh đều cần tại phòng nhiếp ảnh bên. Trong quay chụp. Không bị điện giật bậc thang mất trọng lượng cần dùng đến La Mạch chính mình suy nghĩ ra được quay. Chụp phương pháp, tiết sơn kịch chiến cần siêu lớn nhiếp ảnh lục mạc còn có phi thường tinh tế hơi co lại mô hình. Còn cần tiết sơn thực cảnh chụp tư liệu. Còn cần một thời gian ngắn mới có thể dựng hoàn tất. Dạng này, kịch tổ tiếp xuống một tổ màn ảnh chính là muốn quay chụp màn mưa trong này một trận kịch chiến. Trận này kịch chiến quay chụp địa điểm định tại Quảng Châu. Quảng Châu quay chụp sân bãi đã liên lạc xong. Quảng Châu cảnh sát các loại cũng đã toàn bộ liên hệ tốt. La Mạch đây đều là quyết định. Mà ngày mai sẽ tới bên kia. Chỉ bất quá, màn mưa kịch chiến cùng những thứ khác tràng cảnh cũng không giống nhau. Tràng cảnh này đặc biệt hoành đại. Nếu như dùng Hoa Hạ điện ảnh đến ví dụ cái kia chính là Thành Long câu chuyện cảnh sát hai bên. Trong này liên tiếp truy xe, tông xe, dùng ngoại quốc phiến đến ví dụ, cũng là hồ đảm long quy đai hát trong không ngừng bạo liệt các loại cỗ xe. Thậm chí còn có máy bay chiến đấu, vì quay chụp đại tràng diện như vậy, đoàn kịch tràng vụ bọn họ ở chỗ này đã làm xong chuẩn bị. Hôm nay kịch tổ cũng là đang đuổi hướng về Quảng Châu trên đường. La Mạch bọn họ đều lái xe trực tiếp theo kinh thành tới. Lúc này trên xe, La Mạch cùng Nguyên Khuê đang không ngừng thảo luận. Mắt của bọn hắn trước đã có một cái thảo đồ. Mà ở nơi này chút thảo đồ bên trên, rất nhiều sẽ có đại khái kiến trúc bối cảnh. Bên trong thì là dùng bút chì phác họa ra người tới hình. Hình người có rất nhiều loại động tác, nhìn phi thường tinh diệu. Tại đây hai người là đang thảo luận động tác thiết kế. Inception là đại phiến, với lại cũng coi là động tác đại phiến. Trong đó đương nhiên không thể thiếu kinh tâm động phách đấu súng. Cùng quyền quyền đến thịt sáp lá cà. So với nguyên bản Nolan Inception, La Mạch bản Inception sẽ không thu nhỏ đấu súng bộ phim, nhưng sẽ gia tăng một chút quyền cước bộ phim. Đây cũng là Dương Trường tránh đoạn. Mặc kệ ngươi lại thế nào Hắc Quốc sản xuất điện ảnh. Chỉ ít, chỉ nói động tác thiết kế. Toàn thế giới lợi hại nhất tuyệt đối vẫn là tại Hoa Hạ. Mà tại trong phim ảnh tăng thêm một chút xinh đẹp đánh nhau. Với lại không được đánh mà đánh. Cũng không biết kéo bộ phim. Cũng có chàng diện, sẽ để cho điện ảnh làm rạng rỡ không ít. Đương nhiên trong lúc này cũng phải nắm giữ một cái độ. Một mặt là đánh nhiều ảnh hưởng nội dung cốt truyện tính liên quan. Một phương diện khác, cũng không phải là mỗi người cũng là Thành Long Lý Liên Kiệt Chân Tử Đan. Đẹp mắt chàng diện còn chưa nhất định có thể như vậy mà đơn giản đánh ra. Biến khéo thành vụng liền phiền toái. Cho nên, hiện tại La Mạch cũng là tại cùng Nguyên Khuê cẩn thận thương lượng màn mưa bên trong mấy trận đánh. Nhau bộ phim. Đấu súng bộ phim mà nói ngược lại muốn tốt một điểm. Dù sao không phải là nhiệt binh khí mảng chiến tranh. Chỉ cần có một chút nổ điểm còn có súng ống liền có thể đánh ra đấu súng bộ phim. Trên đường hậu kỳ CG xử lý về sau. Liền có thể chế tạo ra để cho người ta cũng không dám nhìn đấu súng hiệu quả. Tuy nhiên tại sáp lá cả phương diện. Liền cần rất nhiều thiết kế. Hoa Hạ đệ nhất võ ngón tay đó là đương nhiên là Viên Hòa Bình Viên Bát Gia. Động tác của hắn hướng dẫn xác thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Mà Viên Bát Gia động tác chỉ đạo. Vì sao đẹp mắt, kỳ thực nguyên nhân nói một cách thẳng thừng cũng rất đơn giản. Đó chính là hắn điện ảnh động tác nhìn hiểu, thấy thoải mái, nhìn hiểu lại bao quát mỗi một cái đánh nhau động tác nguyên nhân đầy đủ. Người một quyền ta một chân. Người xem biết rõ vì sao ngươi nếu như vậy đánh tỉ như nói đối phương một cái tảo đường thối. Như vậy chính mình liền nhảy dựng lên trên không trung tránh né. Đây đều là một cái nhân quả dây xích. Viên Hòa Bình động tác chỉ đạo ngay cả có dạng này đặc điểm. Đồng thời, hắn cảnh đánh nhau phù hợp vật lý tràng cảnh vì sao lại bị ngã bay. Từ chỗ nào phương hướng bay ra ngoài. Những này đều có một cái nhân quả liên hệ. Cho nên mọi người xem hiểu, có đại nhập cảm, với lại hắn hướng dẫn động tác, không nhanh không chậm, không sẽ cùng một ít người một dạng loạn kéo pha quay chậm, cũng không biết đánh cho quá nhanh, mọi người xem đến rõ ràng. Tiếp theo là thấy thoải mái, Viên Long Bình chỉ đạo võ thuật tác phẩm, thiết kế động tác trôi chảy, mau lẹ, mỗi một cái động tác có nhân quả dây xích, với lại cơ bản đều là hiệu quả động tác. Công phóng chuyển hóa có tính nhắm vào. Với lại tại ống kính ảnh đặc biệt trên lại có thể đem điện ảnh miêu tả đến kinh tâm động phách. Viên Bát Gia động tác chỉ đạo thật không phải là đáp. Cẩn thận phân tích một chút. Khẳng định có thể tìm tới những này đặc điểm. Đơn giản nhất xem một bộ Thái Cực Trương Tam Phong. Nhìn hiểu, thấy thoải mái thật sự là phát huy vô cùng tinh tế. Hiện thực trong lúc đánh nhau công và thủ chuyển đổi là hiếm có trong nháy mắt. Mà Viên Hòa Bình động tác muốn đi rơi mất không có gì lạ đánh nhau sau đặc sắc tuyển tập. Là người vì bệnh công và thủ chuyển đổi tuyển tập. Vô xảo bất thành thư. Động tác bộ phim là vì đẹp mắt. Cho nên lấy tài liệu chân thực vì nhìn hiểu. Lại cao hơn chân thực vì thấy thoải mái. Thật giống như chủ yếu mảng truyện ký cũng không phải sinh hoạt. Mà chính là sinh hoạt ảnh thu nhỏ. Ngụ ngôn. Một dạng. Hắn dùng sinh hoạt hóa thực chiến chiêu thức viết lên, dùng xinh đẹp mở rộng hí khúc phong cách biểu diễn, dùng người vì cái gì bệnh làm cho truyền thành dây xích, lại thông qua điều khiển tinh vi làm cho trầm bồng du dương. Từ đó thành lập được nhân quả, cấu trúc lên logic, tạo nên trọn vẹn hợp lý tính. Viên Hòa Bình động tác thiết kế cũng là lãng mạn cùng chân thật điều hòa. Lãng mạn là kéo dài chân thực, là khuếch trương. Nó năng lượng bổ khuyết mọi người đối với không thú vị thực tế tiếc nuối. Xem ảnh là một lần tâm lý cuồng hoan. Mà nếu như nắm chắc không tốt tiêu chuẩn, liền sẽ đi nhầm đường. làm người xem theo cam tâm tình nguyện bị lừa gạt bên trong rút ra. Quá giả cùng thái chân đều sẽ để cho người xem cảm thấy phiền. Si mê với phong cách khoa trương người xem tại số ít. Si mê với vũ đả tả thực người xem cũng ở đây số ít. Mê luyến vì loại nào đó đặc biệt phong cách người xem cũng ở đây số ít. Không đi cực đoan, chung quy chung củ viên thị mảng hành động nghênh hợp tuyệt đại đa số. Cho nên hắn điện ảnh mới có thể như thế được hoan nghênh. Bất quá, tại Inception bên trong, La Mạch theo đuổi nhưng là một hơi có chút khoách trương. Nhưng đại bộ phận vẫn là đặc biệt tả thực động tác. Loại động tác này thật giống như kịch chiến bên trong một dạng. Đặc biệt thực dụng, cũng đặc biệt chất phác. Nhưng là trong đó cũng không thiếu từng chiêu từng thức đặc sắc. Nhưng chủ yếu vẫn là khuynh hướng tả thực phong cách. Mà đây phương diện, Nguyên Khuê cũng là tương đối am hiểu rồi. Ở nơi này một trận mưa màn trong lúc kích chiến, La Mạch chính mình kỳ thực cũng có nhất định tư tâm. Chính hắn đả hí sẽ thiết kế tương đối nhiều một điểm. Bởi vì hắn hiện tại cũng không có kết thúc võ thuật của chính mình huấn luyện. Vốn là tại họa bì thời điểm, La Mạch một chút động tác độ khó cao đã có thể làm được. Mà bây giờ đi qua tiếp cận 2 năm thời gian, hắn rất nhiều động tác cũng còn được càng thêm thuận buồm xuôi gió. Khống chế lực đạo cái gì cũng là rất dễ dàng sự tình. Dưới loại tình huống này, La Mạch cũng hy vọng có thể cỡ nào triển lãm một điểm thân thủ của mình. Dù sao rất nhiều người trong lòng cũng luôn luôn một cái vũ đả mộng. Điểm ấy rất nhiều người đều có. La Mạch cũng không ngoại lệ. Không cần thế thân. Kỳ thực đánh nhau ngược lại là không có quá nhiều mạo hiểm. Cũng là hiệu quả này. Nguyên Khuê nói chuyện rất thẳng. Trực tiếp đem mình có chút lo lắng La Mạch sẽ đánh không tốt ý nghĩ nói ra. Không sao. Đến lúc đó dù sao ngươi ở bên cạnh. Đánh không tốt ngươi nói thẳng ra chính là. Không cần lo lắng mặt mũi của ta. Vậy được rồi. Nguyên Khuê gật đầu một cái. Đồng ý hạ xuống. Rất nhanh. Kịch tổ đã tới Quảng Châu. Màn mưa trong bộ phim khai mạc. La Mạch Inception bên trong chiếc kia lao ra đại hỏa xe phải dùng CG anime để hoàn thành. Cho nên bây giờ cũng sẽ không cần dựng thực cảnh đạo cụ. Chỉ bất quá, những cái kia các loại cảnh tượng hoành tráng, bạo phá tông xe, đấu súng, vẫn là đập đến phi thường đau đầu. Nhất là những này tông xe bộ phim. May mắn La Mạch bên cạnh cũng có Nguyên Khuê bọn họ. Nguyên Khuê cũng là vỗ qua cảnh tượng hoành tráng bộ phim. Chỉ đạo những này chụp thời điểm cũng cực kỳ nắm tự nhiên. La Mạch cũng đi theo bên cạnh hắn học được không ít đồ vật. Bởi vì hắn biết mình về sau dạng này điện ảnh tuyệt đối sẽ không thiếu. Tại mưa nhân tạo trong sân. Tại bốn phía máy quay video quay chung quanh bên trong. Một chiếc màu xanh Quảng Châu bên này taxi đụng vào trước mặt trên xe. Mấy cái máy quay video đều đem một màn này cho ghi xuống. Sau đó, theo trong xe chui ra một cái đặc kỹ lái xe. Khi nhìn đến quản chế bên này đối với hắn giơ ngón tay cái lên về sau. Cười cười, loại này cảnh tượng hoành tráng tông xe bộ phim. Phi thường háo tiền, cũng tương đối nguy hiểm. Phụ cận những này rất nhiều xe cũng là tạm thời thu thập lên. Mà đây chút bị đụng hư cỗ xe. Đến lúc tiền sửa chữa cái gì cũng là rất lớn một bút. Tuy nhiên vì đem phim quay tốt, đều đáng giá. Đang quay nhiếp đấu súng tràng diện thời điểm. Bên này cũng là từng đợt chấn động. Nổ điểm từng cái nổ vang thời điểm. La Mạch đang giám thị. Cụ, bên này, đột nhiên cảm thấy tâm lý truyền đến một phảng phất phát ra từ nội tâm khủng hoảng. Bởi vì hắn nhớ tới quay chụp ta đoàn trường ta đoàn thời điểm. Ngay tại trước mặt hắn, đang kiểm tra từng cái nổ điểm thời điểm, bị trực tiếp nổ chết hai cái yên hỏa sư. La Mạch sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, hô hấp cũng có một ít dồn dập lên. Tuy nhiên hắn không để cho người nhìn ra sự khác thường của mình đến. Nhưng hắn trong lòng phảng phất có một thớt dã mã tại đi loạn. Gần nhất hắn nghỉ ngơi vẫn rất rất ít, bệnh nhức đầu vẫn thỉnh thoảng sẽ phạm. Mà bây giờ, La Mạch không tự chủ bắt đầu hoài nghi. Mình thật là bởi vì não tử xảy ra vấn đề gì sao? Không phải hắn nhát gan. Cũng không phải hắn giả mồm. mà cũng là một phảng phất ác mộng như thế đồ vật bất thình lình xông lên tựa hồ muốn đem quyền khống chế thân thể của hắn đều cho cướp đi. Hắn gần như có thể nhìn thấy mình kịch tổ có người trực tiếp ngã vào trong vũng máu tình cảnh. Loại cảm giác này suýt nữa bị đem La Mạch bao phủ lại. Phảng phất hôn mê một dạng. Không biết thời gian, không biết nhiều bao lâu. Trường quay thư ký Vạn An Huy gõ một cái trường quay thư ký tấm thời điểm. La Mạch phảng phất lập tức tỉnh táo lại. Nhìn trước mắt, tại đặc chất ống nước phun ra dưới sự nhân tạo nước mưa vẫn như muốn ta mà xuống. Các diễn viên đang tại từng cái hoàn thành chuẩn bị. Lập tức có bọn họ trợ lý đi qua cho bọn hắn phủ thêm áo mưa. La Mạch thế mà giống như bị rút sạch tất cả khí lực. Hắn thật không biết chính mình thế nào. Tuy nhiên mặc kệ như thế nào, điện ảnh cũng còn muốn tiếp tục. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.